Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, xa đường thấy mái tóc dài của người đàn ông khẽ đưa theo gió, giống như một thác nước đổ xuống. Ngũ quan bình thường dần dần thay đổi, trở nên sâu sắc hơn. Đuôi mắt nâng lên, giống như một con dao nhọn câu hồn đoạt phách, giết người vô hình. Bất quá chỉ là ngắn ngủi 2 phút, nam nhân đã hoàn toàn thay đổi. Diện mạo này cùng Trần Ảnh Đế này quả thật có vài phần tương tự, chỉ là góc cạnh càng thêm nhu hòa, cùng hình tượng trên xe thông linh sẽ giống một chút. Bất quá tính công kích vẫn như cũ. Trần Hạ tiện tay đem mái tóc rối bời của Phong Hạ khép lại phía sau, cúi đầu nhìn về phía xa đường. Đây chính là tôi. Tay vô thức sờ đến vị trí trái tim, nơi đó nhảy thật nhanh. Không chỉ bởi vì bộ dáng nguyên bản của Trần Hạ mang lại sự đả kích quá lớn, còn muốn một loại cảm giác càng thêm liệt liệt, giống như đã từng quen biết. Xa đường muốn hỏi, nhưng anh biết người này sẽ không nói. Anh không biết Trần Hạ có băn khoăn gì, nhưng anh nguyện ý tin tưởng Trần Hạ, cũng nguyện ý chờ. Đẹp sao? Người nào đó biết rõ còn cố hỏi. Xa đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Đẹp mắt, vậy có muốn hôn tôi một chút không? Ai đó bắt đầu có một tấc muốn một thước. Khóe miệng xa đường giật giật, bởi vì cha mẹ, anh đối với tình cảm phi thường thận trọng. Trước kia mơ mơ màng màng còn chưa tính, nhưng hiện tại trước khi suy nghĩ rõ ràng, anh không có khả năng đáp ứng những yêu cầu này của Trần Hạ. Giờ phút này Trần Mỗ không hề ý thức được tương lai lãnh khốc mà anh sẽ đối mặt như thế nào. Được rồi, anh có thể trở về. Tuy rằng không biết vì sao Trần Hạ lại làm nhiều áo giáp như vậy, nhưng anh nhìn ra được người này cũng không muốn để cho người khác biết bộ dạng nguyên bản của anh ta như thế nào. Thậm chí có thể nói là bảo hộ rất tốt. Bọn họ quen biết tới nay đã giấu giếm không nhỏ. Nếu như không phải anh chủ động đề nghị, anh đều hoài nghi chờ sau này già đi người này vẫn là lộ diện người khác. Chúng ta đi cùng Trương Tĩnh Huyền nói chuyện phiếm đi. Sợ mình không chịu nổi Trần Hạ không chịu buông tha, xa đường vội vàng chuyển đề tài nói. Trần Hạ nga một tiếng, một lần nữa biến lại bộ dáng bác sĩ Trần. Xa đường ngạc nhiên sờ sờ tóc anh ta, không hề có dấu vết, giống như là cắt tóc phi thường tự nhiên. Tôi thích mái tóc của anh. Xa đường khẳng định đầy đủ. Ai lại không thích vừa đen vừa sáng? Mái tóc cực tốt, nhất là còn phối một gương mặt có thể gây họa cho dân chúng. Còn có vóc người 8 khối cơ bụng. Xa đường có chút thẹn thùng nghĩ. Cửa gỗ bị Trần Hạ kéo ra, lộ ra thi thể nữ bị du long vây khốn như xác ướp sau cửa. Xa đường đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi. Anh còn tưởng rằng vừa rồi là Trương Tĩnh Huyền tự mình đụng cửa. Dù sao động tĩnh kia cùng lúc trước dùng thiết đầu công phá cửa tạo thành động tĩnh giống nhau. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của nàng, đại khái cũng có thể đoán được hẳn là cọc gỗ của du long đem quá trình của nàng đập chuông. Rít, tuy rằng nữ thi không cảm giác được đau đớn, nhưng xa đường mỗi lần nghĩ đến lúc đụng vào đầu vẫn cảm thấy đau đớn. Quả nhiên anh không chỉ có tật xấu hổ thay người khác, còn có tật xấu đau đớn thay người khác. Cô có phát hiện ra sự biến hóa về tính cách của Trương Trạch Nhuận, cũng chính là biến hóa của cha cô, trước và sau khi cô lên 10 tuổi không? Xa đường hỏi, anh cảm thấy Trương Trạch Nhuận biến hóa lớn như vậy, ngay cả người hầu cũng phát hiện không có đạo lý Trương Tĩnh Huyền không hề phát hiện. Quả nhiên, sắc mặt Trương Tĩnh Huyền thay đổi, giống như là nghĩ tới cái gì đó đáng sợ, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trầm mặc hồi lâu. Xa đường cũng không thúc giục cô. Anh biết nữ thi này so với anh càng bức thiết muốn biết chân tướng của cha đứa nhỏ. Trước 10 tuổi ông ta đối với ta rất tốt, sau 10 tuổi ông ta bắt đầu xâm phạm ta, tựa như người vừa rồi nói. Nhưng biến hóa lớn nhất của ông ta chính là ông ta sẽ ăn thịt người. Hai chữ cuối cùng Trương Tĩnh Huyền nói điểm số ngoài gian nan. Đạt được đáp án này, xa đường cũng kinh hãi. Anh nhìn về phía người bên cạnh, Trần Hạ cũng làm ra bộ dáng bị ghê tởm đến. Du Long, ngài có lịch sự hơn một chút không? Trương Tĩnh Huyền nhìn thấy biểu tình của bọn họ chua xót nở nụ cười. Lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa bị dọa đến phát điên. Cô sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng bị phát hiện, khuôn mặt đầy máu tươi của cha khẽ quay đầu lại. Đối với cô lộ ra nụ cười ôn hòa hiền lành bình thường. Trong khoang miệng cũng đều là máu. Trong khe hở răng còn có thể nhìn thấy từng đợt thịt vụn. Ông ta nói, đừng sợ cha, cha sẽ không làm tổn thương con. Cha yêu con, luôn luôn chỉ yêu một mình con. Sau khi bị đập vỡ, người này không bao giờ che giấu nữa. Ông ta nói muốn đem hết thảy của mình lộ ra cho nàng biết. Vì thế bọn họ cùng bàn ăn cơm. Ông ta sẽ ăn thịt người trước mặt cô. Cắt nội tạng tươi thành từng miếng nhỏ. Giống như đang ăn bít tết cao cấp. Nhất định sẽ ăn một ly rượu vang đỏ cực tốt. Cho đến khi cô kết hôn với Thường gia. Cho đến khi cô bị đẩy xuống giếng khô. Sa Đường nghe xong câu chuyện này, trên cánh tay nổi lên da gà. Bất quá anh cũng xác định, người này nhất định chính là Kiệu Nam. Bọn họ hiện tại cần làm là dẫn Kiệu Nam ra. Cánh tay bị Trần Hạ bắt lấy. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve ba cánh tay anh. Muốn xoa dịu run rẩy phía trên. Sa Đường bởi vì động tác này bất giác nở nụ cười. Lập tức anh chuyển hướng Trương Tĩnh Huyền. Hỏi, cô không cảm thấy hận ông ta sao? Oán hận ông ta lừa cô. Oán hận ông ta lấy đi sự trong sạch của cô. Oán hận ông ta cướp đi hết thảy của cô. Để cho cô phải mang danh ô nhát sau đó còn muốn giết cô. Trương Tĩnh Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trả lời một câu ngoài dự liệu của Sa Đường. Làm sao có thể? Tôi rất yêu ông ấy. Tiểu Bảo cũng yêu ông ấy. Chờ tôi lấy được thi thể của ông ấy. Tôi muốn ăn từng miếng từng miếng. Tôi sẽ ở cùng một chỗ với ông ấy. Không ai có thể tách chúng tôi ra. Ngay cả ông ấy cũng không thể. Trên gương mặt mơ hồ của thi thể nữ hiện ra một loại biểu tình gần như điên cuồng. Mê luyến mà thâm tình. Ta biết chúng ta chẳng qua chỉ là số liệu mà thôi. Nhưng nếu ta ăn ông ta, chúng ta sẽ hình thành một tổ số liệu mới. Không phân biệt ngươi và ta. Cho dù là hệ thống muốn nhúng tay, cũng chỉ có thể đem chúng ta đồng thời xóa đi. Nếu không phải ông ta G3TCS3T ta đại khái vĩnh viễn cũng vĩnh viễn không biết làm thế nào mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ông ta. May mắn ta CS3T rồi. Ta, cuối cùng ta cũng bắt được cha. Có lá rụng đánh xoáy rơi xuống. Dung nhập vào đống lá rụng nặng nề. Bất quá chỉ là chớp mắt một cái. Cũng không tìm ra được nữa. Chỉ còn lại một mặt đất khô héo. Sa Đường kéo tay Trần Hạ lên. Cười nói. Chúng ta đi trước. Còn phải đi tìm cha ruột của Tiểu Bảo kia. Nói xong túm lấy người nhanh chóng rút lui. Anh xem như đã nhìn ra. Đây chính là lão B3N Thái bị bệnh thần kinh. Ai cũng không trêu nổi. Còn không bằng đi làm nhiệm vụ. Cũng tốt. Ác nhân tự có ác nhân mài. Chờ bắt được Kiệu Nam lão B3N Thái kia liền để cho bọn họ đi đoàn tụ. Để cho Trương Tĩnh Huyền tùy ý phát huy. Một đường đi nhanh. Chờ triệt để rời khỏi tầm nhìn của thi thể nữ. Sa Đường lúc này mới buông Trần Hạ ra. Thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi đó tuy rằng không đến mức sợ hãi. Nhưng quá áp lực. Ngay cả tâm tính cũng có chút vặn vẹo. Chúng ta phải tìm Kiệu Nam như thế nào? Sa Đường hỏi, anh đối với Kiệu Nam này hiểu rõ chỉ là duyên hai mặt. Ấn tượng tương đối khắc sâu vẫn là nó nói với mình. Anh làm một chuyện rất mất mặt. Trong nháy mắt quay đầu, anh thật sự bị dọa đến không chịu nổi. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của anh về trò chơi này. Cực kỳ không thân thiện. Anh có biết chuyện mất mặt anh ta đã làm là gì không? Sa Đường có chút tò mò. Rốt cuộc muốn đáy giếng loại nháy mắt xã tử nào mới có thể làm cho người ta lựa chọn cùng thế trường từ. Trần Hạ nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết. Không biết, người biết chuyện này đều CS3T sạch. Nhưng mà, trong nháy mắt xã tử hẳn là đều rất muốn đổi đời sống trên thế giới đi. Cậu chưa từng trải qua sao? Sa Đường suy nghĩ một chút. Thật đúng là có mấy người. Thời trung học có một đoạn thời gian tương đối phản nghịch. Sau đó lúc thi liền sao chép đáp án của người khác. Cậu duỗi cổ ra xem đáp án. Vui vẻ sao chép trong đề thi. Vừa quay đầu lại, giám khảo lão sư liền đứng ở bên cạnh anh. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm anh. Vì vậy, đó là lần duy nhất và cuối cùng. Từ nay về sau phấn đấu vươn lên. Chỉ vì không trải qua loại thời khắc kinh hồn này nữa. Anh có không? Xa đường nhìn về phía Trần Hạ. Trần Hạ đầu tiên là hỏi song giáp có tính không? Xa đường lắc đầu. Xã tử thế nào cũng phải có một số quần chúng nhân dân làm khán giả đi. Trần Hạ, lúc còn mẫu giáo đi. Giáo viên tổ chức nhảy xa. Lúc đó tôi đau bụng. Giáo viên muốn tôi kiểm tra xong rồi lại đi. Sau đó liền. Người hiểu đấy. Màu sắc liên hoàn nổ tung đạn. Ôi, buồn nôn. Nói xong anh có chút ghét bỏ vỗ vỗ quần áo. Giống như là muốn đem đoạn ký ức đáng sợ này từ trong đầu lao ra ngoài. Trần Hạ không nói gì. Chuyện này bị người trong nhà lấy ra cười nhiều năm. Còn đem cái quần kia giả vờ treo ở phòng khách. Nói muốn cho ta ghi nhớ trong lòng. Đề phòng quên mất. Xa đường sắp cười CS3T. Người nhà này măng nhiều lắm. Anh thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Diện tích bóng dáng của người này nên lớn cỡ nào a? Chúng ta bây giờ tìm chỗ ít người. Cậu ba giờ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Chỉ cần cậu đơn độc, rất có thể hắn sẽ tìm tới cậu. Tên này lá gan rất nhỏ. Ngày thường đều rất cẩn thận. Xa đường gật đầu, đi theo Trần Hạ lên xe. Đợi đến khi xe khởi động, một cảnh tượng nào đó từ trong đầu anh chợt lóe lên rồi biến mất. Đi xa ra, chúng ta đi xa ra thử xem. Tôi hoài nghi cái bình hoa nữ kia chính là do hắn ta làm. Còn có, một ngày nọ, lúc cơm chiều, có một người giúp việc bưng canh đứng trước mặt anh. Lúc ấy anh luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái. Hiện tại nghĩ lại, người giúp việc kia cũng không phải là cái bóng không có đầu sao. Trong mộng anh từng gặp Kiệu Nam. Ngay đêm hôm sau anh tiến vào trò chơi. Không, có lẽ đó cũng không phải là mộng. Sau đó quái vật kia mở cửa đi ra ngoài. Ngày hôm sau bình hoa nữ liền CS3T. Nếu như bình hoa nữ thật sự là bởi vì anh CS3T. Vậy lúc ấy ánh mắt oán hận không cam lòng của nữ bình hoa tựa hồ cũng có thể giải thích thông suốt. Chiếc xe màu đen nhanh như chớp. Cuốn lên những chiếc lá rụng khô héo ven đường. Lại nhao nhao tung bay xuống. Giống như một trận tuyết nhuộm màu hoàng hôn. Đến xa ra. Xa đường bảo Trần Hạ lái xe đi. Tạo ra một loại ảo giác anh đã rời đi. Sau đó anh lại len lén lẻn trở về. Nếu người đàn ông Kiệu Nam kia thực sự đến, sau đó họ có thể phối hợp trong và ngoài bắt lấy hắn ta. Nghĩ đến Kiệu Nam giống như ruồi nhặng chui vào tìm khe hở cũng muốn tiến vào tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh đi giết anh. Xa đường híp mắt, trong lòng có nắm chắc nhất định. Quái vật này sẽ đến. Nó cần cơ hội này. Biết rõ tùy tiện can thiệp vào thế giới nhỏ sẽ khiến hệ thống chú ý còn làm như vậy. Vậy nó nhất định là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nó không muốn chờ cái gọi là thời cơ tốt nhất nữa. Một mình trở lại xa ra. Nói trong lòng một chút cũng không hoảng hốt là không có khả năng. Con người là một loại tồn tại dễ bị ngụ ý tâm lý. Chẳng hạn như trên tin tức nhìn thấy một người phụ nữ độc thân bị giết trên đường về nhà. Đi bộ đêm phía sau sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ai đó đi theo chính mình. Hoặc là vừa mới xem một bộ phim ma. Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt có một bàn tay luồn vào. Lại một mình đi thang máy sẽ bất giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó đi theo vào. Đứng ở đại sảnh trống trải. Xa đường lúc này mới phát hiện xa ra lớn thái quá. Lúc trước anh hoặc là ở trong phòng. Muốn đi chính là ra cửa hoặc là ở tiểu thế giới. Trên cơ bản không có chú ý qua căn nhà này. Xuyên qua sảnh, tầng trận chính giữa cao lên rất cao. Loại độ cao này rất dễ làm cho người ta tự giác nhỏ bé cùng áp lực. Phòng trên lầu 2 lại càng đếm không xuể. Hành lang rất dài, hiện ra hình chữ hồi. Ngẩng đầu nhìn lại, đại khái là lo lắng vấn đề ánh sáng. Phía trên mở ra một cửa sổ trời. Ánh mặt trời theo cửa sổ mà xuống. cảm giác mình giống như một con ếch ngồi xổm dưới đáy giếng. Hoặc là nói đây giống như là một cái quan tài không có che kín. Trong lúc lơ đãng bỏ sót chút nhật nguyệt tinh thần, khiến người bên trong mừng thầm, mím môi, xà đường theo cầu thang hướng lên trên. Lúc lên lầu 2, anh do dự trong chớp mắt, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng đến cuối hành lang. Đó là nơi anh cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Đi lên lầu 3 cầu thang, bình thường không có người đi. Anh từng hỏi Triệu Nam, lầu 3 là cái gì? Dù sao phòng lầu 2 cũng đã đủ rồi. Tuy rằng người hầu xa ra đông đảo, nhưng căn cứ vào phòng người hầu của Bình Hoa Nữ phỏng đoán, phòng người hầu đại khái là phòng 4-6 người, không đến mức cần phải trang trí tầng 3 thành phòng. Lúc ấy Triệu Nam trả lời là, lầu 3 cô bản đã bỏ trống. Lão gia còn chưa nghĩ ra nên để lầu 3 dùng để làm cái gì. Cho nên không có trang trí gì. Xa đường lúc ấy không để ý. Dù sao anh cũng không muốn đi. Nhưng hiện tại anh đột nhiên cảm giác được một chút kỳ quái. Xem xét tính toàn vẹn của ngôi nhà. Miễn là không thiếu tiền. Hầu hết mọi người sẽ chọn trang trí. Gia đình anh ở thế giới thực cũng coi như rất giàu có. Nhà của cha là biệt thự xếp chồng lên nhau. Tầng 3 và tầng hầm cũng không có tác dụng gì. Cũng làm thành phòng ánh nắng mặt trời và nhà để xe. Xa ra hiển nhiên là không thiếu tiền. Vậy lầu 3 rốt cuộc là cái gì? Sau nhiều lần suy nghĩ, xa đường quyết định đi xem một chút. Vì bảo hiểm, anh đem Cinderella triệu hoán ra. Cầu thang dẫn lên tầng 3 hiển nhiên bình thường ít khi sửa chữa. Đi trên đó còn có thể phát ra tiếng kêu ọp ẹp. Ở trong biệt thự lớn như vậy đặc biệt nổi bật. Rõ ràng lầu 1 còn có người hầu bận rộn, còn có thể nghe được động tĩnh phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nhân gian pháo hoa phồn thịnh, nhặt bậc thang mà lên, bộ dáng lầu 3 dần dần hiện ra trong mắt xa đường. Trần nhà trải rộng bụi bặm, mạng nhện khổng lồ dính liền, cột chịu lực hình trụ đứng sừng sững ở chính giữa. Trên cột là phù điêu màu trắng, toàn bộ tầng 3 vô cùng trống trải. Trên sàn nhà có một chỗ trống hình tròn, cùng cửa sổ trời trên trần nhà vừa vặn đối diện, ánh mặt trời xuyên qua, hình thành một cột sáng rực rỡ, cùng cột chịu lực vừa vặn ở trên một đường ngang, chân phải giơ lên, đứng vững trên bục lầu 3, dưới lầu ồn ào náo nhiệt hoàn toàn đi xa, giống như là tiến vào hoàn cảnh chân không, tất cả thanh âm đều bị ngăn cách ở bên ngoài, tầng này không có cửa sổ. Cho nên ánh sáng rất kém, mặc dù hiện tại sắc trời sáng lên, cũng chỉ có thể dựa vào ánh sáng của cửa sổ trời nhìn thấy cảnh tượng khu vực giữa. Góc không nhìn rõ, đúng là bộ dáng còn chưa trang trí. Tuy rằng tường sơn thành màu trắng, nhưng sàn nhà vẫn là chất liệu xi măng. Đi trên đó có thể cảm nhận được nó gập ghềnh. Chậm rãi đi vào cột sáng kia, chỗ trống trên mặt đất không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Nói cách khác, nếu có người đêm khuya tới nơi này, ít lần vô ý dẫm lên, liền trực tiếp xuống lầu 1, rơi còn nhanh hơn cả đi thang máy. Xa đường không dám dựa vào quá gần. Anh đối với loại bố trí này có loại sợ hãi bản năng. Anh sẽ nghĩ có thể hay không đi đến vùng ven trong nháy mắt sàn nhà liền nứt ra. Sụp đổ, loại hiệu ứng trong lòng này gọi là chứng sợ vách núi. Khi người đi đến bên vách núi, sẽ không tự giác nghĩ nếu chân trượt, hoặc là vùng ven sụp đổ. Không hiểu sao, trong lòng xa đường hiện lên một hình ảnh, Kiệu Nam hoặc là thứ gì đó khác. Mỗi ngày đều nằm sấp ở cái không gian này yên lặng dò xét. Nhìn người hầu lui tới lui, nhìn người xa ra đi vào, sau đó lộ ra ý cười quỷ dị. Xa đường mạnh mẽ dùng mình một cái. Không biết vì sao gần đây cậu luôn nghĩ đến một ít thứ không giải thích được. Sau đó bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ. Tuy rằng cậu sợ quỷ, nhưng ở những chuyện khác coi như lá gan rất lớn. Dù sao chơi thể thao mạo hiểm mấy năm, vươn tay về phía trước, đầu ngón tay chạm đến cột sáng. Ánh mặt trời thuộc về mùa đông trải dài trên lòng bàn tay. Một chút ấm áp, chiếu vào lòng bàn tay kết cấu thập phần rõ ràng. Dương mắt nhìn lại, ánh mặt trời không tính là rất chói mắt, nhưng nhìn thẳng vẫn sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Xa Đường rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay mình, chậm rãi lui về phía sau. Không thích hợp, bởi vì thời gian ở ngoài trời tương đối dài. Anh nhớ rõ ràng, thời tiết hôm nay rõ ràng chính là tầng mây rất dày. Gió cũng rất ẩm ướt, căn bản không thể có ánh mặt trời tốt như vậy. Âm thanh cực nhỏ, giống như là vô tình đá vào tảng đá nhỏ phát ra âm thanh. Nhưng đặt ở lầu ba trống trải liền đặc biệt rõ ràng. Hồi âm từng vòng mở ra, thậm chí làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bốn phương tám hướng đều có người tới gần. Xa Đường quay đầu lại, thanh âm tựa hồ là từ phía sau anh truyền đến, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Bất chi bất giác anh đã rời xa cửa cầu thang, xa xa một mảnh hư vô, ánh sáng lờ mờ, anh thậm chí không phân biệt được rốt cuộc anh từ phương hướng kia đến. Cửa cầu thang lại ở nơi nào? May mắn thay, Cinderella còn đứng ở bên cạnh anh. Xa Đường nhéo nhéo bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thẻ bài nhỏ nhắn ở lòng bàn tay không tiếng động xoay tròn. Chậm rãi mở miệng, bắt đầu, vừa dứt lời. Trong không khí chậm rãi cuốn lên vòng xoáy nho nhỏ. Đây là khi triệu hoán đạo cụ. Gió nhẹ đến từ dị thời không gian. Cũng đại biểu cho một thế giới khác gõ cửa chào hỏi. Đây là lần đầu tiên Xa Đường đồng thời triệu hoán các tiểu tử trong truyện cổ tích. Ánh sáng yếu ớt giống như tinh hà quanh quẩn vây quanh Xa Đường. Càng ngày càng vượt qua, cũng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng sáng như sao, bàn tay nắm chặt, súng bắn tỉa ngăm đen xé rách hư không chậm rãi ngưng kết trên tay Xa Đường. Nếu như là người hầu, không có khả năng không nhìn thấy mình đứng bên cạnh nguồn sáng. Nghe được câu hỏi của anh không hề phản ứng. Cho nên hoặc là kiệu nam, hoặc là quỷ quái khác, anh càng có xu hướng cây en thức nam. Đây hiển nhiên là một vị gia hỏa nóng lòng nắm lấy cơ hội. Cạch cạch, tiếng súng bắn tỉa vang lên. Xa Đường dựa lưng vào nguồn sáng, nhìn về phía bóng tối. Góc thật sự là quá tối. Hơn nữa anh vừa rồi vẫn nhìn nguồn sáng. Hiện tại ánh mắt không cách nào thích ứng với bóng tối. Căn bản không thấy rõ bên trong cất giấu cái gì. Trong không khí mơ hồ có mùi vị kỳ quái. Giống như mùi thịt TH4m nhũng. Không tính là liệt liệt. Lại làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Cinderella hiển nhiên cũng nhận ra nguy hiểm. Nó đưa tay xé rách lễ phục hoa lệ bồng bềnh. Trên thắt lưng hiện ra váy làm bằng dây thép chống đỡ. Cuối cùng mài đến bén nhọn, trong nháy mắt hiện ra hiện lên hàn mang nguy hiểm. Tay nó theo đùi sờ đến buộc vào đùi, là cái búa lúc trước Xa Đường tặng nàng. Chỉ là so sánh với lúc đó, thanh kéo chì này hiển nhiên trải qua mài giũa tỉ mỉ. Chỉ là nhìn đều lộ ra hung ác huyết tinh. Váy này của cô chống đỡ, mặc dù là nguy cơ bốn phía, Xa Đường vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao váy thông thường đều là gỗ hoặc bằng tre, dây thép chế tác, đây là lần đầu tiên anh gặp. Cinderella nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây thơ đáng yêu. Bởi vì tôi muốn giữ lại trái tim vương tử A, nếu anh ta phản bội tôi sẽ kịp thời G3TCS3T anh ta. Như vậy ta mới sẽ không mất đi quyền thống trị quốc gia. Xa Đường, không hổ là Cinderella có sức chiến đấu cao nhất. Gió lạnh từ tay trái ập tới. Đại não còn chưa kịp phát ra mệnh lệnh, thân thể đã theo bản năng nằm sấp xuống. Đây là trí nhớ cơ bắp dần dần được huấn luyện trong trò chơi này. Có thể nói là kỹ năng cần thiết để chạy trốn. Mùi hôi thối nồng nặc theo đó. Chanh, âm thanh va chạm kim loại vang lên trên đỉnh đầu. Xa Đường lúc thân thể quay cuồng nâng mắt lên nhìn lại. Vừa lúc đối diện với đôi mắt đỏ tươi tràn ngập ác ý thật sâu. Quả nhiên là kiệu nam. Búa dệt của Cinderella đỡ lấy móng tay bén nhọn của kiệu nam. Làn váy giống như giòi hoa giống như ngón tay mở ra. Trong nháy mắt đứng thẳng, hung hăng đâm vào thân thể kiệu nam. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, phảng phất như một cái máy xay thịt. Máu màu đen bắn tung tóe chung quanh. Kiệu nam gào thét một tiếng nhanh chóng lui về phía sau. Xa Đường nhân cơ hội xoay người bò dậy. Nửa quỳ trên mặt đất. súng bắn tỉa kẹp trên vai, kính ngắm hiệu chỉnh bóng đen tập trung trước cột sáng. Chỉ có súng bắn tỉa xa đường giống như là tay si tầm xa, không hề có lực phòng ngự. Rất dễ dàng sẽ bị địch nhân miểu sát. Nhưng xa đường bây giờ thì khác. Anh có rất nhiều đồng đội. Ánh sáng vụn bên người dần dần ngưng tụ thành hình. Elina, con ếch nhỏ, Pinocchio lần lượt bước ra khỏi ánh sáng. Elina đi ra trong nháy mắt bắt đầu phân thân. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện 7 thân ảnh giống nhau như đúc. Dưới chân con ếch nhỏ nổi lên quầng sáng màu vàng. Bắt đầu làm bắp chồng lên nhau. Tiến hành gia trì năng lực của bản thân đạo cụ. Thân thể của Elina trong nháy mắt tăng gấp đôi. 14 phân thân của Elina tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Kiệu Nam. Pinocchio là một đạo cụ thông minh thuần túy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có không gian để chơi trên chiến trường. Dưới sự hỗ trợ của bắp của con ếch nhỏ, mũi của Pinocchio có thể được kéo dài và rút ngắn vô hạn. Mỗi khi người đàn ông Kiệu Nam muốn đột phá bao vây hoặc tránh đạn xa đường, nó sẽ nhanh chóng duỗi mũi để ngăn chặn hướng mà người đàn ông kia muốn đi. Lần đầu tiên bất ngờ không kịp đề phòng, Nôn Nam tốc độ rất nhanh, đụng phải mũi Pinocchio thiếu chút nữa làm cho thận phun ra. Phải biết rằng chiều cao của Pinocchio rất vi diệu. Đối với Kiệu Nam mà nói, mỗi một lần va chạm đều là khiêu chiến cực hạn đối với thận và nửa TH4N dưới. Mấy lần đi xuống, Kiệu Nam cũng bắt đầu trở nên sợ tay sợ chân. Xa đường ở cách Kiệu Nam mấy thước không ngừng bóp cò. Anh hôm nay chuẩn đầu càng ngày càng chuẩn. Lực sát thương của bào đồ cực kỳ mạnh mẽ. Mấy viên đạn rơi xuống. Nơi Kiệu Nam đi khắp nơi đều là huyết thủy phiếm đen. Thân ảnh cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Tương đối lúng túng chính là vận khí của Evie đồng xu là ngẫu nhiên. Trong bắp của con ếch nhỏ bao phủ, giá trị may mắn rõ ràng tăng lên. Cơ bản lập tức đạt tới 3 phát súng mới có thể chạy lệch một lần. Bất quá viên đạn chạy lệch cũng là ra thật. Có đôi khi là đuổi theo đạo cụ nhân chạy. Bởi vì Elina ở trên chiến trường tồn tại cảm giác cực kỳ. Cơ hồ đều là đuổi theo nó chạy. Có 2 phát thì đuổi theo xa đường chạy. Thế cho nên xa đường không thể không vừa đánh vừa chạy. Tiểu ếch còn ghi điểm thần cho xa đường trồng lên bắp may mắn. Gia tăng xác suất xa đường thành công né tránh đạn. Kiệu Nam thủ đoạn tàn nhẫn. Phân thân của Elina bị hắn ta xé nát vài cái. Phân thân của Elina tăng lên. Nhưng năng lượng là không thay đổi. Cho nên mỗi khi bị J3TCS3T1 phân thân đối với nó tiêu hao phi thường lớn. Mũi Pinocchio duỗi thẳng tự nhiên. Thu hồi rất nhanh. Nhưng cũng bị Kiệu Nam bẻ gãy nhiều lần. Cảm giác đau đớn là chân thật tồn tại. Trong mắt tiểu tử kia đã nổi lên nước mắt. Tiểu ếch gia trì là tính chất dễ dàng. Cái này giống như là cho vay. Tiền gốc càng nhiều, lãi suất càng nhiều. Nói cách khác, thời gian kéo dài càng dài, tiêu hao cắt đường cũng càng nhiều. Cái giá anh hậu kỳ trả lại càng lớn. Cho nên tuy rằng nhìn qua xa đường bên này tuy rằng là chế bá chiến trường. Thế nhưng hỗn loạn khó tránh khỏi. Kiệu Nam nhiều lắm xem như ngũ ngũ khai cục diện. Thậm chí là tứ lục khai. Bọn họ là 4. Bởi vì Kiệu Nam còn chưa hiện ra thực lực chân chính. Thân ảnh hiện tại của nó không sai biệt lắm với nhân loại. Thế nhưng xa đường 2 lần thấy nó đều giống như dã thú. Kiệu Nam biết nhân loại này và ác quỷ kia đạt thành giao dịch. Ác quỷ sẽ giúp anh. Biết bọn họ muốn bắt được nó. Cho nên nó vẫn luôn chờ. Chờ ác quỷ bám vào khí tức của nhân loại biến mất. Chờ ác quỷ đến khoảng cách đủ xa. Đủ thời gian nó sẽ J3TCS3T nhân loại này mới hiện thân. Chỉ là nó không ngờ nhân loại này lại có nhiều trợ thủ như vậy. Ở nó nghĩ đến đây hẳn là một hồi đơn phương chém giết rất đơn phương. Kết quả chính mình lại chật vật như thế. Đối với việc này nó cực kỳ phẫn nộ. Sau khi trúng đạn một lần nữa, nó thét dài một tiếng. Nhãn cầu bạo ra, tơ máu đỏ bò đầy bộ phận trắng mắt. Thân hình giống như quả bóng bay bành trướng. Dần dần hiện ra bộ dáng chân chính. Tay chân phồng lên đường cong cơ bắp bành trướng. Tuy rằng vẫn là bóng đen như cũ, nhưng thân ảnh lại lớn gấp đôi, giống như một ngọn núi nhỏ nguy nga, chừng 3-4 thước, đầu khó khăn lắm mới có thể đứng ở vị trí trần nhà. Một giây sau, vô số con ngươi đỏ tươi mở ra trên thân thể nó. Ùng ục chuyển động, cuối cùng tập trung vào trên người Sa Đường tại chỗ cũ. Bị nhiều ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, Sa Đường chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Kiệu Nam khôi phục chân phía sau thực lực đại tăng. Bất quá trong chớp mắt, lập tức đem vòng vây của Elina xé mở ra lỗ hổng thật lớn. Liên tiếp 3 phân thân bị hắn ta xé nát nuốt vào bụng. Đau đớn và tiêu hao cực lớn khiến bổn tôn Elina thiếu chút nữa đứng không vững. Nếu như không phải Tiểu Ếch kịp thời nâng đỡ, sẽ ngã xuống. Sa Đường nhíu mày, như vậy không được, Kiệu Nam thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Anh trước tiên triệu hồi, kéo nghịch ngợm, để cho con ếch nhỏ chuyển cho Elina. Dưới sự gia trì, kéo nhanh chóng biến thành 7 thanh, xuất hiện trên tay mỗi một Elina. Theo lý mà nói, số lần diêm nhỏ đã bị dùng hết, thẻ bài hẳn là biến thành giấy trắng mới đúng, nhưng cũng không có. Hiện tại trên thẻ là một cái hộp diêm trống rỗng mở ra. Ôm tâm tính thử xem. Sa Đường lại khởi động thẻ bài. Thẻ bài không tiếng động xoay tròn, mang theo một trận gió xoáy lạnh lẽo. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, hư không vang lên tiếng bước chân quen thuộc, có chút vội vàng cùng vấp ngã. Sau đó Sa Đường kinh ngạc phát hiện, hộp diêm trên thẻ đã biến hóa, ngăn kéo nhỏ chậm rãi khép lại, chỉ để lại mặt trước của diêm. Đồ án trên hộp diêm từ hình tượng tiểu ải nhân mũi phù thủy của tiểu diêm biến thành cô gái tóc vàng Alice ngồi trên ngai vàng khảm bảo thạch, tay cầm quyền trượng, hai chân xếp chồng lên nhau, một thân lễ phục quý phái, vương miện làm bằng hồng ngọc lấp lánh rực rỡ, trên mặt là cao ngạo diễu cợt đánh lừa người. Dưới vương tọa quỳ một kỵ sĩ đeo bảo thạch bội kiếm, hai tay cầm giày thủy tinh của cô gái, mang theo vô cùng thành kính cùng cuồng nhiệt, giống như là đang nhìn lên thần minh của mình. Ta là công nhân của ngươi sao? Ngươi ép buộc ta như vậy? Thù gì oán gì oán? Âm thanh của diêm nhỏ xuyên qua các vết nứt. Diêm nhỏ đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt, tóc rối bời, quần áo thưa thớt, nhìn giống như nhặt mót trở về. Trên mặt còn mang theo một dấu tay màu đỏ, 5 ngón tay rõ ràng, hiển nhiên là mới ra lò. Tuy rằng xuất hiện không tình nguyện, nhưng thấy rõ thế cục, tiểu diêm vẫn thành thành thật thật ra nhập chiến cuộc. Chỉ thấy nó gõ vào hư không, hư không xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó một cây diêm côn thật lớn từ khe hở đưa ra, tay cầm que diêm trắng như ngọc, nho nhỏ, thịt thịt, mờ u bàn tay còn mang theo một cái vòng xoáy nhỏ. Que diêm múa một bông hoa tay trên tay diêm nhỏ, đón gió giấy lên ngọn lửa hừng hực, đem khuôn mặt cháy đen của tiểu diêm chiếu ra một chút ánh lửa màu cam ấm áp. Nhiệt độ cao của ngọn lửa đi qua đều có thể mang theo không khí vặn vẹo. Có tiểu diêm gia nhập, thế cục rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Elina có đệm rõ ràng, sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Sa Đường nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ cũng không quá 10 phút. Dựa theo ước định của anh và Trần Hạ sẽ tách ra 15 phút trở về biệt thự. Đối với 15 phút này, Trần Hạ phát ra kháng nghị cực lớn, thậm chí một lần khóa cửa xe không cho phép Sa Đường xuống xe. Nhưng Sa Đường dám nói thời gian này cũng có một chút lo toan. Bây giờ còn 5 phút nữa, Sa Đường lần thứ 2 nhìn chiến trường, ngũ ngũ khai cục diện, mở ra thương thành. Sa Đường đem đạo cụ tu sĩ, chân chủ phù hộ, mua, dù sao mới có 20 điểm nhiệm vụ. Tuy rằng là vật tư dùng một lần, thế nhưng đối với anh hôm nay, có thể nói là hoàn toàn tiêu dùng được. Thập tự giá màu bạc nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, trôi nổi trước mặt Sa Đường. Sa Đường đưa tay lấy ra, dựa theo hướng dẫn, một tay nắm thập tự giá, một tay ở trước ngúc từ dưới lên. Từ phải sang trái vẽ một chữ thập, A-môn, theo tiếng cầu nguyện hạ xuống. Thập tự giá sáng lên ánh sáng bạc trắng, giống như ánh trăng chiếu vào bóng tối. Không biết chỗ nào vang lên tiếng kim thiết kêu, chiến mã gào thét, đại môn màu vàng đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, một tiếng mở ra, bụi bặm bị gió dị giới cuốn lên, vạt áo mọi người bị nhấc lên. Xa Đường híp mắt nhìn lại, kỵ sĩ thân mặc khải giáp, đội mũ bảo hiểm nhảy ra, chiến mã dưới thân giơ vó sắt lên cao, trên tay cầm bảo kiếm cùng lá chắn. Đây hiển nhiên là một vị chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Trong nháy mắt phân tích ra tình huống cụ thể, chỉ huy chiến mã gia nhập chiến cuộc. Kỵ sĩ đột nhiên gia nhập trên chiến trường gây ra một trận rối loạn. Cục diện các đạo cụ vừa mới thích ứng với đấu pháp của nhau lại bị phá vỡ. Bất quá mục đích của mọi người đều phi thường rõ ràng. Cũng không phải G3TCS3T kiệu nam, mà là ngăn cản quái vật này tiếp cận chủ nhân. Đây mới là mục tiêu hàng đầu. Tiếp theo mới là tạo thành thương tổn. Có thể G3TCS3T tự nhiên là tốt nhất. Cho nên cục diện hỗn loạn rất ngắn ngủi. Kén nam thậm chí không kịp nắm lấy cơ hội lao ra khỏi vòng vây, lập tức lại bị gắt gao vây quanh, khó phân tâm đi chạy nước rút phương hướng xa đường. Mỗi một sức chiến đấu đều không tính là, nhưng người một chút ta một chút, đánh nát nam có tính tình cũng không phát ra được. Chiến thuật, loạn toàn đánh CS3T lão sư phụ, rất điển hình. Xa đường vốn còn rất khẩn trương đột nhiên không có việc gì. Cục diện này, súng bắn tỉa của anh quá không ổn định, rất dễ làm người mình bị thương. Thật sự là có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Xa đường quyết định lại rút thăm trúng thưởng hai lần nữa. Tuy rằng cục diện này kéo dài 5 phút hẳn là không có vấn đề gì, nhưng có thể thoải mái hơn một chút, loại bỏ 20 điểm nhiệm vụ phù hộ của Ala, và bây giờ anh có 249 điểm nhiệm vụ. Mở bàn quay rút thăm trúng thưởng. Xa đường ở trong khe hở trên trang nhảy truyền, lại nhìn chiến trường. Kiệu nam bị chiến mã kỵ sĩ chạy nước rút về phía trước lảo đảo một bước, lại nhanh chóng ổn định thân hình. Con người đỏ tươi hung tợn nhìn chằm chằm nhân loại khiêng súng cách đó không xa. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng những người này vây quanh nó, mỗi khi nó muốn đột phá sẽ chen chúc mà đến. Quả thực là phiền lòng. Đặc biệt là anh chàng mang đuốc, ánh lửa luôn làm đau mắt nó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của nó. Cục diện giống như khốn nhốt như vậy làm cho nó phiền não chưa từng có. Chỉ có giết người, chỉ có đem máu tươi của nhân loại kia hút vào, đem xương cốt của nhân loại kia nhai nát mới có thể hòa hoãn lo âu như vậy. Tầm mắt một người một quỷ cách không đối diện, Xa đường phi thường khiêu khích nở nụ cười với nó, thuận tiện khoa tay múa chân một ngón giữa. Chính là nhiều người ngươi có thể làm được. Bắt đầu, bàn xoay khởi động, con trỏ màu đen nhanh chóng chuyển động, nhảy trên khối màu. Khi người đàn ông kiệu nam một lần nữa bị đốt cháy bởi diêm nhỏ đến mông phát ra tiếng huýt sáo, con trỏ dừng lại ở khu vực màu đỏ. Thể chất cá coi một lần nữa trên cơ thể từng người một. Chúc mừng người cầu sinh may mắn, có được đạo cụ tiêu hao chất lượng cao. Thống đốc ngân hàng, chức năng, chủ tịch ngân hàng nắm giữ mật mã của sự giàu có. Nó kiểm soát huyết mạch của thương nhân, tùy ý thay đổi thuế, nhắm mục tiêu tất cả các loại đạo cụ cho vay. Số lần sử dụng, 5, xác suất trúng thưởng 9. Sắp tới thực hiện thông báo toàn bộ. Cảm ơn bạn đã tham gia, Xa đường hơi nhướng mày. Đây thật đúng là đạo cụ anh phi thường cần. Bằng không anh cảm giác 15 phút diễn tiểu ếch có thể làm cho anh trực tiếp phá sản. Thu hồi thẻ của thống đốc ngân hàng và nhấn bắt đầu, một lần nữa, bên này rút thăm trúng thưởng được. Chiến cuộc bên kia liền phi thường lo lắng. Kiệu nam sức chiến đấu kinh người, dưới nhiều loạn quyền vây công như vậy, cũng có thể duy trì cục diện tứ lục khai. Thậm chí mơ hồ bắt đầu có xu hướng xoay chuyển 5 năm. Con trỏ lại dừng lại. Vẫn là khu vực màu đỏ. Chúc mừng người cầu sinh may mắn, có được đạo cụ tiêu hao chất lượng cao. Máy ghi âm của nhân ngư. Chức năng, giọng hát của nhân ngư vô cùng tuyệt vời. Cô ấy sẽ hướng dẫn người qua đường mất phương hướng. cũng sẽ kéo thuyền lớn dương buồm vào sương mù. Số lần sử dụng: 5, xác suất trúng thưởng 9. Sắp tiến hành thông báo toàn bộ. Cảm ơn bạn đã tham gia. Xa Đường hơi nhướng mày. Hưng Chí bừng bừng cầm lấy máy ghi âm của Nhân Ngư, chứng tỏ nút trên theo chiều kim đồng hồ là hướng dẫn tích cực, ngược chiều kim đồng hồ là hướng dẫn ngược lại. Anh trước tiên xoay người đi thẳng. Giọng hát nhẹ nhàng mờ ảo theo băng xoay tròn từ trong loa truyền ra. Chỉ có giai điệu, không có lời bài hát cụ thể, nhưng rất dễ nghe, giống như là muốn hấp dẫn khách du lịch đi tới. Không hiểu sao làm cho người ta cảm giác được một tia quen thuộc. Không kịp suy nghĩ kỹ, Xa Đường nhìn về phía chiến trường. Theo tiếng hát phiêu xa, dần dần tràn ngập không gian lầu ba. Khí thế của Hữu Quân vốn đã lộ ra trạng thái mệt mỏi trong nháy mắt cao lên. Trên mặt mệt mỏi quét sạch không trung, công kích cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ hung mãnh. Xa Đường hiểu rồi, đây cũng là bắp, tương tự như công năng chấn động lòng quân. Anh xoay nút của máy ghi theo hướng ngược lại. Nút, giác, đến vị trí được chỉ định. Cùng một giọng hát, chỉ là giai điệu lần này trở nên bi thương mà trầm thấp. Dầm dầm cắt xẻ, giống như bi thương mùa đông khắc nghiệt vạn vật CS3T khô. Lại giống như ai than thế sự biến thiên, trải qua thương hải tăng điền, vật thị phi, khiến người ta phiền phức khó tả. Đồng thời, con người toàn thân Kiệu Nam lộ đỏ bắt đầu không khống chế được mà chảy xuống huyết lệ. Động tác cũng trở nên chậm chạp, rõ ràng có thể né tránh công kích cũng bắt đầu nhiều lần thất thủ. Vết thương trên người bắt đầu gia tăng trên phạm vi lớn. Xa Đường sửng sốt, như thế nào còn làm người ta khóc? Không phải, hẳn là đem quái vật hát khóc. Không nhìn ra, Kiệu Nam này còn là một trung niên văn nghệ đa sầu đa cảm. Nhiều mắt như vậy đồng thời khóc. Đừng nói, còn rất ngoạn mục. Kiều Nam hiển nhiên cũng không ngờ tới cục diện này. Làm quỷ nhiều năm như vậy, thế nhưng đánh nhau khóc lên. Loại tình huống này ở trong mắt nó đánh nhau không lại với tiểu hài tử mầm non. Vừa đánh vừa khóc là giống nhau. Tính thương tổn không lớn, nhưng tính cách nặng nề cực kỳ. Làm sao lại khóc? Người đàn ông lặng lẽ áp sát. Hơi thở ấm áp chui vào ốc tai. Bàng quan chiến cuộc, Xa Đường vui vẻ không chịu nổi hoảng sợ. Quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Hạ đứng ở phía sau. Cũng không biết đã tới bao lâu. Tóc có chút lộn xộn, khăn quàng cổ màu đỏ nghiêng ngả đặt trên vai, hiển nhiên là chạy tới. Xa Đường nhịn không được nhếch khóe môi, đưa tay giúp anh ta sửa sang lại khăn quàng cổ một chút. Có thể là đánh không lại đi, gấp gáp khóc đi, Xa Đường cười trả lời. Trần Hạ cũng cười rộ lên theo. Lần đầu tiên anh ta hoàn toàn thoát ly Xa Đường, mỗi một giây đều là giày vò. 15 phút vừa đến, anh ta liền không ngừng vó ngựa chạy tới. Tuy rằng tốc độ của Du Long rất nhanh, nhưng Trần Hạ không dám mạo hiểm. Trong nháy mắt tiến vào biệt thự Xa Gia liền gọi Linh Lan ra. Vây quanh biệt thự Xa Gia, Xa Gia có người hầu phát hiện. Chung quanh biệt thự Xa Gia toát ra một vòng hoa Linh Lan. Đón gió hơi lay động, giống như hoa đăng màu trắng. Thật coi trọng. Nhưng mà bọn họ lại không biết chỉ cần một tiếng ra lệnh cho đóa hoa ôn nhu nhỏ ý này sẽ lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn. Theo tường trèo lên triệt để phong tỏa biệt thự. Bọc kín kẽ hở, một con kiến cũng đừng hòng rời đi. Bảo bối thật lợi hại a, cũng không cần đến tôi. Trần Hạ đến gần, mặt cọ cọ trên mặt Xa Đường. Giống như một con mèo con cầu yêu thương cầu vuốt V3. Xa Đường mặt có chút đỏ. Khó có được không có né tránh. May mắn lầu ba ánh sáng không tốt, đem sự ngượng ngùng của anh hoàn mỹ che lấp. Nhưng mà Xa Đường biến hóa Trần Hạ lại không phát hiện. Ánh mắt của anh ta sâu kín khóa ở trên người quái vật bị vây quanh. Bất kỳ gia hỏa nào có ý đồ thương tổn Xa Đường đều đáng CS3T. Anh ta phải ngẫm lại cái CS3T nào mới là thống khổ nhất. Tốt nhất là đau đớn vĩnh viễn khắc sâu trong tủy xương. Ánh sáng màu tím nở rộ dưới chân. Nam nhân chậm rãi đứng lên. Đưa tay dò xét vào hư không. Lưỡi liềm thật lớn dần dần lộ ra trong không khí. Trong không khí có tiếng R3N gì, giống như sự sám hối của vong hồn dưới lưỡi đao. Hơi thở của con đường giết người trên chiến trường cùng thân hình quỷ quái đều dừng lại. Ánh mắt trên người kiệu nam cơ hồ là trong nháy mắt chuyển hướng về phía nam nhân. Cách chương.